Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1044, chương 1044, về nhà. Như vậy à, vậy cũng được, ta muốn 80.000 tấm công kích linh phù, 10.000 tấm phòng ngự linh phù, 10.000 tấm phụ trợ linh phù, phẩm loại chỉ cần là phù viện có, cũng quân một ít đi. Hạ Vũ không biết mình khách sạn Long Môn phát triển bây giờ thành dạng gì, chỉ có thể như vậy toàn diện đòi linh phù. Đối với lần này, Thanh Phong Tử vậy sảng khoái đáp ứng. Phải, ta nghe Lão Thận Hư nói, lần này tân sinh khảo hạch chuyện do ngươi phụ trách, ngươi đi trước viện trưởng đại điện và hắn thương lượng sự việc. Ta qua sẽ đem đồ tự mình đưa cho ngươi, đa tạ tiền bối. Vậy ta đi trước, Hạ Vũ đứng dậy cáo từ, mang Bách Linh giống vậy lại tới đến khí viện, há mồm muốn liền một cái giá trên trời số lượng linh khí. Kết quả thiếu chút nữa không cầm khí viện lão gia dọa cho chết. Sau đó một phen trả giá, khí viện lão gia đồng ý cho Hạ Vũ 10.000 chuôi linh khí. Lại là bán chịu, ghi tạc bốn viện trên đầu. Cùng Hạ Vũ trở về dùng đan dược trả lại. Đối với lần này, Hạ Vũ trở đầy mà về. Làm Thanh Hư Tử nhận được tiếng gió, không biết làm sao lắc đầu, cũng không ngăn cản. Biết Hạ Vũ có cái này trả lại năng lực, bằng vào hắn nghịch thiên luyện đan hiệu suất, những thứ này, không tới một tháng, là có thể hết thảy còn lên. Mà Hạ Vũ tìm tới hắn, nói thẳng, lão viện trưởng, lần khảo hạch này, trừ lão đại gia, ta muốn tiểu chiến thần, Ninh tiểu bác, Hề hoàng huynh muội, Nam Hảo, Thư Sinh, Hứa Tử Sương, Đan Vân và Không Hối hai người. Còn có 798 giới bây giờ hai cây dòng độc Đinh Hạ Lợi và Khương Phàm. Cùng với nữ viện Lâm Đình Hàm, Thanh Y, ngươi muốn nhiều người như vậy à? Dựa theo dĩ vãng quy củ, 7 người là được, ngươi cái này nói một đống lớn, không sạch sẽ để cho ta khó làm sao? Thanh Hư Tử nói, Hạ Vũ nhưng nghiền ngẫm cười một tiếng. Phải không, cái này không khó làm đi, ngươi cho ta muốn ma pháp nghĩa sâu xa mảnh vụn thời điểm. Ta có thể gì đều không đề ra, hôm nay muốn ngươi làm ít chuyện, ngươi cứ như vậy không tình nguyện, thiếu chán ghét bản viện trường. Được rồi. Chờ đi, ta cái này thì thông báo tất cả viện, đem ngươi muốn người đưa tới. Thanh Hư Tử không biết làm sao đáp ứng Hạ Vũ yêu cầu, xoay người đi ra ngoài, thông báo tất cả viện, đem Hạ Vũ chỉ đích danh muốn người toàn bộ đưa tới. Trong chốc lát, tiểu chiến thần các người lục tục chạy tới, Lâm Đình Hàm Hòa Thanh theo vậy đến. Hạ Vũ không khỏi tiến lên, nhìn Lâm Đình Hàm lạnh nhạt khí chất, không khỏi nhu tình cười một tiếng. Ở nữ viện bên kia sinh hoạt như thế nào? Xong rồi, Lâm Đình Hàm lộ ra nụ cười, như nở rộ tuyết liên hoa, thánh khiết động lòng người. Thanh Y nhưng nhạo báng nói, Đình Hàm ở nữ viện nhưng mà không ai dám khi dễ nàng. Tất cả học viên đều biết, nàng bạn trai nhưng mà đan viện bốn viện trưởng một trong. Quyền thế ngút trời, đứng sau lưng gia vị đại nhân vật, giận dữ tàn sát 798 giới học viên hơn 100 học viên. Cuối cùng lại là giết người nhà một lần học viên đứt đoạn. Có dạng ma vương bạn trai, ai dám chọc nàng à? Thanh Y nhạo báng nói như vậy, để cho Hạ Vũ không biết làm sao lắc đầu. Lâm Đình Hàm trên mặt hiện lên một tia tai đỏ. Thanh Hư Tử nhưng là ho khan một tiếng, hụ hụ hụ, đừng làm rộn, nói một chút tránh sự. Thu nhận 800 giới tân sinh chuyện, do Hạ Vũ chủ trì, các người hết lòng trợ giúp, có cái gì khổ nạn, có thể truyền tin tức sẽ học viện, ta giúp các người giải quyết. Rõ ràng, Hạ Vũ các người sắc mặt nghiêm nghị, đối với Thanh Hư Tử đáp lại nói, sau đó... Thanh Hư Tử đưa cho Hạ Vũ một phần danh sách, chừng hơn 300 người, phân bố hoa hạ các nơi. mỗi một tên chữ đều là tên trấn một phe thiên tài người. Cái này làm cho Hạ Vũ quét qua sau đó, cau mày nói, nhiều người như vậy, không tính là nhiều, thu nhận quá trình, có thể sẽ có một bộ phận bởi vì các loại nguyên nhân. Tới không tới học viện bị đào thải, đồng thời đến lúc đó tái chiến thần rừng rậm khảo hạch. Lại sẽ đào thải một số người, số lượng này không tính là nhiều. Thanh Hư Tử giải thích nói, Hạ Vũ nhớ tới mình lần này học viên số lượng, ngay sau đó thư thái rõ ràng. Bất quá Thanh Hư Tử lại dặn dò nói, bốn viện trưởng, ngươi sát tính quá nặng, còn có Vương Phàm ngươi tính cách cao ngạo tự phụ, bị không được khiêu khích, đi ra khỏi nhà, không có học viện chiếu cố. Các ngươi nhất định phải thu liễm tính tình, đừng gây chuyện tình, dẫu sao Hoa Hạ đất đai người tài giỏi lớp lớp xuất hiện. Rất nhiều lão yêu quái cũng đại ẩn ở thành phố. Có vài người không phải các ngươi bây giờ có thể trêu chọc nổi. Rõ ràng, chúng ta sẽ nhớ viện trưởng dạy bảo. Hạ Vũ gặp Thanh Hư Tử giờ phút này như một vị hòa ái trưởng. Bối, ở dặn dò mình đi xa đứa nhỏ vậy, làm hắn trong lòng có chút ấm áp. Hiếm thấy không cùng hắn mạnh miệng chơi đùa. Mà Thanh Hư Tử còn nói, người trong danh sách đều là danh chấn một phe thiên tài. Tính cách khó tránh khỏi cao ngạo, cho nên bốn viện trưởng các ngươi hơn để cho chúng, dẫu sao đến lúc đó bọn họ đều là các ngươi sư đệ. Ta không muốn 798 giới sự việc lần nữa xảy ra, các ngươi có thể hiểu không? Cái này ngài yên tâm, ta còn không có hẹp hòi đến và một đám sư đệ so đo nhiều chuyện như vậy. Hạ Vũ bảo đảm nói, Tiểu Chiến Thần và Ninh Tiểu Bắc bọn họ vậy lục tục lên tiếng, có mình ngạo mạn nói, lão viện trưởng yên tâm, chúng ta và 798 giới những phế vật kia không giống nhau. Sẽ không dưới làm đến đối với niên đệ xuất thủ. Được, các ngươi có thể nghĩ như vậy, ta rất vui vẻ yên tâm. Đi thôi, ở bên ngoài tóm lại không tốt, sớm một chút trở về. Thanh Hư Tử vốn là còn muốn nói chút dặn dò, nhưng đột nhiên phát hiện không biết nói gì, chỉ có thể vẫy tay để cho Hạ Vũ bọn họ rời đi. Hạ Vũ tiếp thu Hoàn Thanh Phong Tử đưa tới linh phù, cùng với khí viện linh khí, liền quả quyết xoay người rời đi, không tới đến cửa học viện. Mắt xanh Kim Sư Hàng này lập tức ngửi được Hạ Vũ mùi, dính hắn không rời đi. Bất đắc dĩ, Hạ Vũ chỉ có thể mang cùng chung trở về. Xuyên qua chiến thần rừng rậm, đi tới bên ngoài vậy hoang vu sân bay, có mấy chiếc hình tam giác máy bay chiến đấu yên lặng ngừng ở chỗ cũ. Nhất thời, ở Hạ Vũ ghi danh đêm trước, Ninh Tiểu Bắc đột nhiên lên tiếng nói, Tiểu Ma Vương, sao vậy? Hạ Vũ quay đầu lại nhìn về phía bọn họ, hơi mỉm cười nói, thư sinh lại nói, thật ra thì những ngày qua mấy người chúng ta suy nghĩ hồi lâu, ở không trước tốt nghiệp, ta muốn ngươi có thể tạm thời quên mình thân phận, mọi người còn có thể chung một chỗ làm anh em, còn như tốt nghiệp sau này, những chuyện khác nói sau. Đang có ý đó, lên máy bay, ta mang các ngươi đi nhà ta hương xem. Hạ Vũ cởi mở cười to cái này, trong mắt lộ ra nhớ nhung ý, tính một chút thời gian, mình đã ly ra hơn nửa năm dài, hôm nay phải về nhà. Trong lòng hiện lên một cổ khó khăn minh cảm giác. Ở Hạ Vũ một số người bước lên chiến cơ, sau đó hình tam giác máy bay chiến đấu phun ra bay lên không, cấp tốc hướng bầu trời chạy đi, tốc độ tuyệt đối vượt qua tốc độ âm thanh, rõ ràng cho thấy Hoa Hạ mới nhất hình máy bay chiến đấu. Ở bên trong khoang máy bay, Hạ Vũ thân vừa tựa sát Lâm Đình Hàm còn có Bách Linh, không khỏi cầm lên danh sách trong tay, tỉ mỉ nhìn một chút, phát hiện thành phố Lang Gia lại có thể cũng có hai tên nhân viên thuộc quyền thế lực ghi rõ, bất ngờ chính là khách sạn Long Môn. Hạ Vũ không khỏi hơi có chút vui vẻ nói, không hối, các ngươi cũng nhìn một chút xem, trong danh sách cái này hai người đạt tới lực cực cảnh thiên tài. Lại là chúng ta khách sạn, xem ra nửa năm thời gian, Sâm Bá bọn họ phát triển rất nhanh mạnh à, liền lực cực cảnh thiên tài cũng có thể chiêu mộ được. Ta xem, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https tuiencv.com/teigachnoi-lay-gachnoi-mot-gachnoi-cai-gachnoi-ngui-gachnoi-tsui-gachchaochngnhanquathienac. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.